Lục Chiêu Ý, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, hắn bắt đầu đường đường chính chính dẫn Thẩm Tụ ra vào tướng quân phủ. Ngày đó đúng lúc tuyết rơi, ta ôm lò sưởi tay tựa vào cửa sổ, nhìn bọn họ đắp một đống tuyết kỳ lạ hình thù quái dị trong sân. Thẩm Tụ kéo vạt áo của Tả Trọng Lâu, cười hài lòng, trước khi đến không cướp được băng đôn đôn. Bây giờ tự đáp một cái cũng coi như đã hoàn thành ước mơ rồi. Dù sao thì những lời họ nói, ta luôn không hiểu, chỉ là Tạ Trọng Lâu vốn đang nhìn Thẩm Tụ mà cười cưng chiều. Ngẩng đầu nhìn thấy ta ở cửa sổ, vẻ mặt lập tức lạnh xuống. Hắn đưa Thẩm Tụ ra sau lưng, nhìn ta cười lạnh, Lục đại tiểu thư sao còn có cái thói quen nghe lén chuyện người khác? Hay là... đây chính là gia giáo của Lục gia nàng. Sự khinh miệt này ta đã sớm quen rồi. Dù sao cũng là do tự mình cầu lấy, nhưng lại không thể dung thứ cho hắn nói về phim mẫu ta nửa lời. Thế là ta vứt lò sưởi tay xuống, ung dung đứng dậy, từng bước đi tới. Đương nhiên không thể sánh bằng gia giáo Tạ phủ. Hôn ước nhiều năm nói hủy liền hủy. Tạ tướng quân ở triều đình là trung thần lương tướng được mọi người ca ngợi. Về phủ lại ngang nhiên sỉ nhục thê tử. Ta nghiêng đầu nhìn Thẩm Tụ, khẽ cong khóe môi, càng không thể sánh bằng gia giáo của Tuyên Bình hầu phủ. Thân là đích nữ, lại vô liêm sỉ ra vào phủ đệ của kẻ đã có vợ. Trong nội trạch gian díu, lời còn chưa nói hết, Tạ Trọng Lâu đã vung tay tát ta một cái. Kẻ đã có thê, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm ta. Lục đại tiểu thư, nàng nghĩ những lễ giáo phong kiến này có thể trói buộc chúng ta dù chỉ nửa phần sao? Ngày mai ta sẽ bẩm báo thánh thượng, viết hưu thư cho nàng, nghênh đón A Tụ về nhà. Khi ta hoàn hồn từ ký ức kiếp trước, ta mới phát hiện tờ giấy trong tay đã bị nhàu nát. Tạ Trọng Lâu đang ngồi đối diện, chăm chú nhìn ta không chớp mắt, đôi mắt ấy phản chiếu ánh sáng, bên trong dường như có ngân hà đang trôi chảy. Mỗi khi nhìn ta, luôn khiến ta lầm tưởng rằng hắn yêu ta sâu sắc, nhưng ký ức kiếp trước lại rõ ràng nói cho ta biết. Đó chẳng qua chỉ là ảo giác của ta mà thôi. Cúi đầu nhìn lại, trên tờ giấy còn có một câu cuối, nàng để tâm chuyện của nàng ta như vậy. Chẳng lẽ là ghen rồi? Ta cười lạnh một tiếng, cầm lấy bút mực trên bàn dùng để làm thơ. Viết, Tạ tướng quân đa tâm rồi. Chẳng qua là hôn ước của chúng ta đã giải. Ta trong lòng có chút áy náy. Thấy ngươi tìm được người tâm đầu ý hợp khác, không tránh khỏi thay ngươi mà vui mừng thôi. Viết xong, ta bảo Xuân Yên đưa tờ giấy đó trả lại. Tạ Trọng Lâu đọc xong, mặt mũi đen sì. Cầm bút viết tiếp, Lục Chiêu Ý, ta không cho phép nàng vui mừng. Ta và người họ Thẩm kia không có quan hệ gì, không liên quan đến ta. Tạ tướng quân, hôn ước của chúng ta đã giải, sau này chẳng qua chỉ là người quen xa lạ. Vậy sao, Lục Chiêu Ý, nàng nói xem trong yến tiệc cung đình hôm nay, nàng đã ưng ý ai? Ta đi tìm hắn thỉnh giáo vài chiêu. Tổng không thể nào người tốt nàng tìm được lại thua kém người quen cũ như ta ở mọi mặt chứ. Nhìn thấy tờ giấy này, ta chợt ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, vừa vặn bắt gặp khóe môi nhếch lên kiêu ngạo của Tạ Trọng Lâu. Định cầm bút viết trả lời, Xuân Yên bên cạnh lại khổ sở nói, Lục cô nương, người thông cảm cho tiểu nhân, có lời gì chẳng bằng sau yến tiệc hãy đích thân nói với tướng quân. Chạy đi chạy lại thế này, mệt thì là chuyện nhỏ, trên kia hoàng thượng và thái hậu đều đang nhìn đấy à, ánh mắt vừa chuyển. Ta quả nhiên thấy trên long tọa, thái hậu đang hứng thú nhìn ta và Tạ Trọng Lâu một cái. Rồi quay sang nói với hoàng thượng, ngươi xem hai đứa trẻ này kia, nằng nặc đến tìm ai ra xin chỉ hủy hôn. Hủy hôn rồi lại giữa yến tiệc đông người mà truyền tình qua giấy bút. Đây lại là diễn trò gì đây? Ánh mắt hoàng thượng lướt qua khuôn mặt Tạ Trọng Lâu, khẽ cười nói, mẫu hậu không hiểu, có lẽ là trò đùa giữa những người hữu tình thôi. Dù khóe môi hắn hàm tiếu, nhưng ta vẫn bắt được một tia kiêng kỵ khó nhận ra từ đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy đó. Lòng không khỏi trùng xuống. Xem ra, hoàng thượng quả nhiên không muốn ta và Tạ Trọng Lâu thành hôn. Rượu đã qua 3 tuần, Thẩm Tụ bỗng nhiên đứng ra, nói mình có một khúc vũ kiếm muốn dâng lên hoàng thượng và thái hậu. Hoàng thượng hứng thú nhìn nàng ta, thốt ra một chữ, chuẩn, cách chương.